Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1307, chương 1231, ngươi không tin. Ta cho ngươi đi hai bước. Mắt thấy đông đảo ma tu ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chính là không ai dám hạ đi giết Dương Chân tên hỗn đản này. Trên mặt tất cả mọi người đều mang biểu tình cổ quái. Nhìn về phía Trần Khiếu Thiên, tốt xấu là danh chấn ma vực cường đại nhân vật, bây giờ bị tức phẫn làm choáng váng đầu óc, đám người muốn cười lại không có ý tứ cười, tất cả đều nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Sơ Nhai trên mặt cũng mang theo thần sắc cổ quái, đối bên người Trần Khiếu Thiên nói ra: "Tôn chủ, nơi đây huyết nguyệt bộc phát, thiên táng chi địa vừa mới thành hình, lúc này xuống dưới, không ai có thể sống đi lên, vậy hắn sao có thể còn sống?" Trần Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, thực sự không có truy đến cùng, dù sao thân là tôn chủ, chỗ nào không biết Dương Chân lúc này nơi ở chính là thiên táng chi địa chỗ nguy hiểm nhất. Chỉ là Dương Chân biểu lộ cùng lời nói ra đều quá khinh người. Đừng nói là một cái tôn chủ, chỉ sợ sẽ là đã chết đi ma đế, cũng phải khí sống không thành. Tiểu tử, ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, nói chút làm giận mà nói tức giận bản tôn, cũng là làm ra một chút tác dụng. Bất quá ngươi chẳng lẽ coi là dạng này liền có thể chọc giận bản tôn, để cho người ta mơ mơ hồ hồ cùng ngươi mất mạng hay sao? Nói đến đây, Trần Khiếu Thiên vung tay lên, những cái kia ma tu lập tức như chút được gánh nặng, nhao nhao thối lui, sống sót sau tai nạn dáng vẻ, ai cũng có thể nhìn ra được. Huyết nguyệt giữa trời, thiên táng chi địa tất nhiên nguy cơ trùng trùng, loại kia khí tức quỷ dị, đã để mọi người tại đây đều rùng mình, liền Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người đều không có tùy tiện xông đi lên. Dương Chân có thể dễ chịu rồi. Mọi người ở đây biểu hiện trên mặt cổ quái thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên duỗi lưng một cái, lốp bốp một trận tiếng vang truyền đến, lộ ra một cái cực kỳ thoải mái biểu lộ. Thoải mái, nghe đến chữ đó, tất cả mọi người là toàn thân giật mình, tràn đầy mộng bức nhìn xem Dương Chân. Thoải mái, mẹ hắn vãi trưởng, thoải mái ngươi cái đại đầu quỷ. Loại tình huống này có thể sướng rồi mới là lạ. Chỉ là biểu lộ trên mặt của Dương Chân, nơi nào có nửa điểm giống như là giả vờ. Một đám người hoài nghi lấy, dần dần trở nên được càng thêm hoài nghi. Nhìn thấy Dương Chân mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, một đám người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không làm rõ được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ thiên táng chi địa có chỗ biến hóa? Cái này huyết nguyệt lại là một trận tạo hóa hay sao? Cái này không ai nói chắc được. Khó nói ma đế có phải hay không đã đem thiên táng chi địa cải tạo. Nếu là như vậy, vậy cái này trận tạo hóa chẳng phải là nhường Dương Chân một người được đi. Liền xem như một trận tạo hóa, ai dám tùy tiện xuống dưới nếm thử. Đám người nghị luận ầm ĩ, Trần Khiếu Thiên sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi: "Hỗn chướng tiểu tử, ngươi lại đang giở trò quỷ gì?" Dương Chân lườm Trần Khiếu Thiên liếc mắt, nói ra: "Móa nó, ngươi lão đầu này có chút quá ngang ngược không giảng lý a. Người khác còn không thể sướng rồi, sướng rồi sau đó còn không thể kêu. Lời này trở về cùng ngươi thê tử nói, nhìn vợ ngươi đạp không đánh ngươi liền xong rồi. Ngươi muốn chết?" Trần Khiếu Thiên gầm thét một tiếng, tiện tay trong lúc huy động, một đạo kinh khủng ma khí ở giữa không trung đột nhiên huyễn hóa thành một cái to lớn bọ cạp, hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân cười ha ha, khắp khuôn mặt là thần sắc khinh thường. Tôm Tít liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Bàn về Tôm Tít đến, bản tao thánh nơi này có một cái càng cường đại hơn. Ngươi có muốn hay không nhìn? Nói, Dương Chân tiện tay đem thiên hạt quăng đi ra. Chỉ là một cái thoáng mà qua ở giữa, liền đem Trần Khiếu Thiên vung ra tới thiên hạt cho hấp thu. Một điểm cặn bã đều không có còn lại. Huyết Nguyệt dù sao không phải bài trí, Dương Trần vẫn tương đối quan tâm thiên hạt. Hấp thu Trần Khiếu Thiên thiên hạt sau đó, vội vàng thu vào, cũng không biết cái nào ngớ ngẩn, đem một con tôm tít luyện hóa dài đến ngàn năm lâu. Xem ra là có cái gì đặc thù đam mê. Thấy cảnh này, ở đây rất nhiều ma tu tất cả đều ngốc trệ, phảng phất giống như hóa đá bình thường, ngơ ngác nhìn Dương Chân, cùng với Dương Chân trong tay lóe lên một cái rồi biến mất thiên hạt. Sơ Nhai trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc, tràn đầy quả là thế dáng vẻ, vội vàng đối bên cạnh tôn chủ nói ra, "An chớ vội, an tâm một chút chớ." Hỗn trướng, Trần Khiếu Thiên sắc mặt tái xanh chuyển thành đỏ bừng, cục bộ có xung huyết, một đôi màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Dương Chân. Trong lỗ mũi cũng bắt đầu toát ra màu đen ma khí. Hiển nhiên tức giận quá sức. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cho dù ma đế tái sinh, cũng không thể nào cứu được ngươi tính mệnh. Oanh, Trần Khiếu Thiên trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. To lớn thiên hạt ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa. Một luồng hủy thiên diệt địa khí lãng quét sạch thiên địa. Liền giữa không trung Huyết Nguyệt đều che đậy bắt đầu. Dương Chân dứt khoát ngồi dưới đất, khoát tay áo nói ra. Nói lời tạm biệt nói như thế đầy. Bản tao thánh ngay ở chỗ này. Hơn nữa còn ngồi xuống. Có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a? Cho bản tôn chết. Trần Khiếu Thiên sắc mặt chuyển trắng, hiển nhiên nộ khí công tâm, cả người trở nên điên cuồng, đường đường một cái tôn chủ, lại bị tức thành dạng này. Một bên đám người kinh ngạc sau khi nhìn về phía Dương Chân tầm mắt tràn đầy kinh khủng, mà Tôn Sơ Nhai sắc mặt âm trầm, hét lớn một tiếng nói ra, tôn chủ, không thể chủ quan, lời còn chưa dứt. Trần Khiếu Thiên thả người vọt vào Huyết Nguyệt bao phủ sơn phong bên trong. Sửa sang cá nhân trên người ma khí lập tức bị cái kia vô hình màu đỏ như máu sợi tơ cắt phá thành mảnh nhỏ, ngoạn tào, vô tình. Dương Chân hú lên quái dị, tự lẩm bẩm, trong truyền thuyết hung ác lên ngay cả chính mình đều đánh. Quả nhiên là tồn tại. Trần Khiếu Thiên toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân quát, tiểu tử, ngươi lừa ta. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta nhưng không có để cho ngươi hiện tại liền tiến đến, mà lại gọi thế nào bẫy ngươi đấy. Nơi này bản tao thánh ngốc đích thực thật rất thoải mái, ngươi kiên trì một cái a, không những đối với thân thể có chỗ tốt, đối thần hồn cũng là một loại đại bổ. Tôi luyện cũng tốt. Nhìn thấy Trần Khiếu Thiên trên mặt giống như có chút tin ngươi cái rùa dáng vẻ, Dương Chân nhíu mày hỏi, ngươi không tin, ta cho ngươi đi hai bước nhìn xem. Đi hai bước, nói Dương Chân coi là thật tại Huyết Nguyệt bao phủ khu vực bên trong đi lên, hơn nữa còn có một loại muốn cú sốc xúc động. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Dương Chân có thể tùy tiện đi lại địa phương. Trần Khiếu Thiên người tại giữa không trung không thể động đậy. Cái này, đây là cái kia thủ nhãn thông thiên tôn chủ Trần Khiếu Thiên. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mà Tôn Sơ Nhai trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm Dương Chân. Không có chờ Dương Chân nói chuyện. Nói tiếp, đừng tưởng rằng dạng này ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi là giết không được hắn, mà lại có chúng ta ở đây, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi động thủ. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, thật không hiểu rõ các ngươi, vì cái gì một lời không hợp liền muốn chém chém giết giết đâu. Ta bị tu sĩ tu luyện vì cái gì? Vì cường thân kiện thể. Loại thời điểm này, không đi làm điểm chuyện có ý nghĩa, người tôn chủ này lại cùng ta không có thâm cừu đại hận gì. Đi giết hắn làm cái gì? Sơ Nhai nói không sai. Đừng nhìn Trần Khiếu Thiên hiện tại tự thân khó đảm bảo. Dương Trần muốn giết hắn, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Vạn nhất chọc giận Trần Khiếu Thiên, cũng tới cái gì thiên ma giải thể. Dương Trần còn muốn khống chế toàn bộ mài máu, liền có chút khó khăn rồi. Chuyện có ý nghĩa, Sơ Nhai trên mặt lộ ra một tia không tốt thần sắc. Nhìn chằm chằm Dương Trần nói ra, ngươi muốn làm gì? Dương Trần đối với Sơ Nhai nháy nháy mắt, nói ra, tỉ như nói, đi tìm một chút đế mộ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là tâm thần run lên, cùng nhau đem ánh mắt chăm chú vào Dương Trần trên thân. Lúc này, một cái quỷ kêu thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Vãi cả đào, tiểu tử, đừng nghĩ một người độc chiếm đế mộ bên trong đại đế truyền thừa. Ta đến cũng, vèo, một đạo hắc ảnh hướng về sơn phong vọt tới. Vô số người vội vàng theo sau, nhào nhào vọt vào huyết nguyệt phạm vi bao phủ bên trong. Cái bóng đen kia lại chợt lóe lên, lại vọt lên trở về. Không có ý tứ a, diễn luyện một cái, chờ huyết nguyệt hết rồi ta lại đến. Không tốt, mau dừng lại, đồ hỗn trướng, cái này, đây là cái gì? Sư tôn cứu ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.